Vạn Dạ Chi Chủ, chương 576, Thế Gian Chưa Bao Giờ Có Tiên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Ninh Minh đối với Đại Chu Vương Triều đã phát sanh sự tình còn không biết tình. Hắn còn đang toàn lực vượt qua ải chính giữa, muốn bước ra tiên đạo bước đầu tiên, đồng thời cũng là tối trọng yếu nhất một bước. Thật sự quá khó mà tin. Xa xa, Táng Sơn chủ nhân phát ra không biết lần thứ mấy cảm thán. Hội tụ ở chỗ này tiên lực không biết có bao nhiêu. Giống như là tạo thành 100 triệu vạn tấn bồn nước. Cái loại này khủng bố uy áp, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhất là tứ đại tiên gia cảm thụ rõ ràng nhất. Âu Mi Thượng Đế, Cực Bắc Chi Địa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một vị Đông Phương gia lão nhân, run run rẩy rẩy địa đi ra gia môn. Giống như là một cái phong bạo vòng xoáy. Trong thiên địa tiên lực đều bị hút ra không còn. Liên tục không ngừng địa hội tụ hướng về phía trung ương. Quấy phong vân, Hoàng Nhi tiên thuật đây là cực kỳ khủng khiếp nữa à. Hiên Viên gia cái kia chút ít lão đầu tử, cho tới giờ khắc này cũng còn cho rằng đó là Hiên Viên Hoàng khai sáng vô địch tiên pháp dị tượng. Oanh, đột nhiên, lại một cổ tiên lực tựa như thác nước rót vào Ninh Minh trong cơ thể. Chống hắn chân long thánh thể đều nhanh nổ bung. Sau một khắc, vô cùng hỏa diễm lại thiêu đốt mà bắt đầu. Tẩy lễ thân thể, lại để cho Ninh Minh bị nấu ra chóc thịt bong. Trong ngoài cháy đen, loại cảnh tượng này vô cùng thê thảm. May mắn Ninh Minh phía trước tại Nguyệt Cung Di chỉ trung ngắt lấy đại lượng ô kim đằng. Tinh khí đầy đủ tràn đầy. Miễn cưỡng khả dĩ chống đỡ dưới đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ninh Minh phục dụng ô kim đằng cùng với gặm củ cải trắng. Ăn trắng đồ ăn đồng dạng tùy ý. Chân long thánh thể cũng ở vào một loại không ngừng niết bàn trạng thái. Thiêu hủy vừa nặng càng. Nặng hơn lại bị thiêu hủy. Dừng lại a, thật sự không được. Ta khả dĩ nghĩ biện pháp là ngươi muốn một bộ hô hấp pháp. Táng Sơn chủ nhân bỗng nhiên mở miệng. Hắn thật sự không muốn xem đến như vậy một cái hạt giống chết tại đây dạng một đầu cực đoan trên đường. Không, Ninh Minh gian nan địa bàn ngồi ở đây. Đã không có người dạng. Ta muốn cùng những cái kia chí tôn tranh phong. Nếu muốn đi ra một đầu vô địch đường, chỉ có thể dựa vào cái này bộ hô hấp pháp. Cái gì chí tôn? Quảng cáo. Táng Sơn chủ nhân khó hiểu. Sau đó thở dài. Đối phương nói hẳn là trong vũ trụ cái kia chút ít yêu nghiệt. Xác thực, thiếu niên này bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, tiên thiên tựu rớt lại phía sau này những người này vật. Hôm nay vừa mới bắt đầu tiếp xúc tiên đạo, mà bạn cùng lứa tuổi, một ít sở trường tiên đạo trích tiên cấp thiên kiêu, bọn hắn thậm chí cũng đã tiến nhập thứ hai đại giai đoạn. Thì ra là bao hàm dưỡng ra ba màu tiên đan. Đương nhiên, Ninh Minh thần đạo cảnh giới cũng rất xuất sắc. Chiến lực kỳ thật coi như cường hãn. Chưa đủ, cái này còn xa xa chưa đủ. Ninh Minh tại trong lòng tự hỏi. Nếu ngay cả một bước này đều đi không thông, ta làm sao dùng đi được xa hơn? Đần độn sống hết một đời. Đợi đến lúc địch nhân lại lần nữa phủ xuống thời giờ. Đến lúc đó tự bất đắc dĩ chờ chết sao? Chết có gì đáng sợ? Sau một khắc, Ninh Minh lại bay lên một cổ không biết sợ tinh thần. Giống như ta đạp vào con đường này tuyệt đại thiên kiêu số lượng cũng không ít. Bọn hắn đều có thể hy sinh. Ta thì như thế nào không thể. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lấy ra một cái ngọc giản. Đem một ít ý niệm trong đầu rót vào trong đó. Cho rằng di ngôn, chuẩn bị triệt để buông tay đánh cược một lần. Chính mình có thể sẽ thất bại. Thực hiện không được Hồng Trần Tiên Quán lão đầu kia nguyện vọng. Nhưng, chỉ cần đốm lửa nhỏ đại đại tương truyền xuống dưới, kẻ đến sau tự nhất định sẽ có thành công cái kia một ngày. Dưới mắt, đã bước lên con đường này. Cũng không có khả năng lại đi hoài nghi Hồng Trần Tiên Quán là thật là giả. Chỉ có mang chưa từng có từ trước đến nay tín niệm, mới có thể bác ra một đường sinh cơ. Oanh! Đây là đệ thập danh sóng lửa cháy bừng bừng. Phô thiên cái địa, cả tòa Táng Sơn đều giống như tạo thành một tòa đại lò luyện. Ninh Minh bị nấu hình thần đô nhanh đều đã diệt. Táng Sơn chủ nhân đều thiếu chút nữa cưỡng ép ra tay quấy nhiễu. Qua đi, hắn tuy nhiên vượt qua tử kiếp, nhưng lại phát hiện trong cơ thể cái kia sợi ngọn lửa như trước lập lòe. Thủy chung không chiếm được ổn định. Hỏa chủng sao? Ninh Minh một bên dưỡng thương, một bên suy nghĩ. Hồi tẫn pháp là một cửa cực đoan biến thái hô hấp pháp. Đem sở hữu tất cả tiên lực hóa thành đại hỏa, thiêu đốt hầu như không còn. Loại thủ đoạn này quả thực mới nghe lần đầu. Mà cái kia sợi ngọn lửa giống như là mỗi một lần đại hỏa qua đi lưu lại hỏa chủng. Chỉ cần kinh nghiệm số lần nhiều hơn, có lẽ có thể triệt để ngưng thực. Không tốt, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên giật mình. Ngay tại chính mình dưỡng thương trong lúc, thời gian khoảng cách lâu rồi, cái kia sợi ngọn lửa lại đang nhanh chóng dập tắt. Thì ra là thế, thế lửa không thể yếu bớt, nhất định phải một lớp đón lấy một lớp. Mới có thể cháy ra vĩnh hằng ngọn lửa. Lại đến, Ninh Minh cắn răng, không để ý thương thế. Tranh thủ thời gian một lần nữa dẫn động tiên lực nhập vào cơ thể. Không thể, ngươi không muốn sống nữa sao? Táng Sơn chủ nhân lập tức hô to. Từ xưa đến nay, tại sao có thể có người bởi vì tu luyện tiên khí mà chết? Đây quả thực quá điên cuồng. Ninh Minh không để ý đến. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt. Từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nóng chảy, cốt cách cháy đen, liền nguyên thần đều mơ hồ bắt đầu. Đột nhiên, hắn hai mắt tối sầm, gắng gượng rất địa ngã sấp xuống, thân thể không hề sinh khí, giống như là một quả bị thiên lôi bổ qua chết cây. Chết hả? Táng Sơn chủ nhân nhìn xem cái kia, chiếc, có bị đại hỏa bao trùm thân thể, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Như thế một cái phi phàm thiên kiêu, rõ ràng ngã xuống tại đây. Như thế nào hội bởi vì tiên đạo bước đầu tiên tựu gặp lớn như thế kiếp? Giống, mà đúng lúc này, một đạo cang hồ đồ long ngâm âm thanh đột nhiên truyền ra. Lệnh thế lửa mạnh hơn liệt, mà bắt đầu, Táng Sơn chủ nhân ánh mắt biến đổi. Hắn từ nơi này đạo long ngâm trong tiếng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt không cam lòng. Sau một khắc, một đầu long hình chân khí đột nhiên theo Ninh Minh trái tim trung lao ra. Sau đó như là ngọc nát đồng dạng, hóa thành một chút hoàng kim hạt, rơi vào cỗ thi thể kia các nơi bộ vị. Két, Ninh Minh ngón tay bỗng nhúc nhích, tại trong ngọn lửa hơi không thể tra, nhưng thực sự rất rõ ràng. Táng Sơn chủ nhân lập tức đã khởi hoàn toàn tinh thần. Rốt cục, Ninh Minh gian nan địa mở mắt ra. Lửa cháy bừng bừng ở bên trong, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi giống như là hỏa nhãn kim tinh đồng dạng. Sáng chói chiếu sáng, có thể địa phương khác tựu không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Minh cả người bị triệt để nấu phế đi, không có một sợi tóc, huyết nhục mất đi hơi nước, tinh khí thần mất hết, hình như một cỗ thây khô, ngoại trừ lưng cái kia căn hoàng kim long cốt bên ngoài. Những thứ khác cốt cách cũng đều cháy đen. Hơn nữa, rạn nứt mở từng đạo thật nhỏ khe hở. Không có, như thế nào hội không có? Quảng cáo, đúng lúc này, Ninh Minh sờ lên ngực, cảm nhận được cái nào đó trọng yếu thứ đồ vật mất đi. Cái kia sợi hình rồng chân khí biến mất. Cái này cũng đại biểu cho chân long thánh thể tiềm năng hoàn toàn bị đã tiêu hao hết. Lập tức, Ninh Minh lảo đảo vài cái. Thân thể lay động, tùy thời cũng có thể ngã sấp xuống. Chính mình đã đến một cái dầu hết đèn tắt tình trạng. Nguyên bản có thể so với cự long thịt xác. Hôm nay cùng với một cỗ than cốc không có cái gì khác nhau. Hơn nữa, chỉ sợ còn không cách nào thông qua ô kim đằng khôi phục. Nếu như đem trước kia Ninh Minh so sánh là một khối phì nhiêu đất màu mỡ. Như vậy, hôm nay tự là một khối cằn cỗi sa mạc gành. Cái này lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho gắt gao cầm chặt. Lại có loại cực lớn đích chỗ trống cảm giác. Còn sống là tốt rồi. Đình chỉ à, con đường này không có khả năng đi được thông. Nhìn xem một màn này. Táng Sơn chủ nhân thở dài. Ta khả dĩ giúp người nghĩ biện pháp. Một lần nữa đổi một bộ không tệ hô hấp pháp. Ngày sau tiên đạo thành tựu cũng sẽ không biết tiểu. Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Trầm mặc. Hắn buông xuống lấy đầu lâu, dưới tóc đen cái kia song màu vàng kim nhạt con ngươi. Ảm đạm vô quang, quả nhiên vẫn bị thất bại sao? Chính mình không có chết, nhưng thân thể tiềm năng lại bị đốt cháy đã xong, rớt xuống ngàn trượng, như vậy đả kích đối với bất kỳ một cái nào thiên kiêu đều rất khó tiếp nhận. So trực tiếp giết bọn chúng đi còn muốn tàn nhẫn. Ninh Minh cắn nát bờ môi, muốn triệt để liều mạng, dùng cuối cùng tánh mạng đi liều cuối cùng một lần cơ hội. Mà đúng lúc này, bá, một đám hỏa diễm hình dáng tiên khí ở đằng kia, chiếc, có rách dưới trong thân thể sáng lên, chiếu sáng bị đốt thành hôi tẫn tạng phủ, chân thật hiển hóa, cũng tràn ngập xuất thần bí khí tức, bao phủ ở toàn thân. Ninh Minh lập tức ngẩn ngơ, Táng Sơn chủ nhân đồng dạng như là nhìn thấy không thể tin được một màn. Cái này, đây chẳng lẽ là thành công rồi? Đó là cái gì tiên khí? Tại sao lại là một đám thiêu đốt hỏa diễm? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.